Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 30, chương 27 bị pháo hôi vị hôn thê. Nam, rốt cuộc gặp mặt Yến Cơ nắm di động chớp chớp mắt. Trên mặt mang theo một tia thú vị, nàng đôi mắt cong cong, hơi hơi ngẩng đầu, trong mắt ảnh ngược Kỳ Liên bóng dáng. Cười hồi hắn, thật xảo, không khéo. Vì ngươi mà đến, Kỳ Liên không nói gì. Ở Yến Cơ bên cạnh ngồi xuống, cao lớn dáng người đem chung quanh ánh sáng chắn hơn phân nửa. Yến Cơ khuôn mặt trong bóng đêm lúc sáng lúc tối. Chỉ có cặp kia con ngươi lượng kinh người, một cỗ u hương từ bên cạnh truyền đến. Kỳ Liên bất động thanh sắc nheo nheo mắt, nghĩ đến chính mình phía trước ở ngõ nhỏ hôn mê phía trước. Cũng ngửi được quá này cổ mùi hương, ở Kỳ Liên ngồi xuống nháy mắt. Yến Cơ có thể nghe được từ chung quanh truyền đến tiếng hút khí. Các loại hâm mộ ghen ghét ánh mắt từ một bên truyền đến. Hận không thể ngồi ở Kỳ Liên bên người chính là chính bọn họ, thật tốt ôm đùi cơ hội a. Như thế nào cố tình không phải chính mình đâu. Uống một chén, Kỳ Liên duỗi tay cầm lấy trên bàn phóng rượu vang đỏ. Ở ánh đèn chiếu xuống phiếm ánh sáng, Yến Cơ nhìn hắn một cái. Cầm cái ly chạm chạm, phát ra thanh thúy thanh âm, rồi sau đó ngửa đầu nhấp một ngụm, nàng liếm liếm cánh môi thượng tàn lưu rượu tí, cười có chút lười nhác, vinh hạnh của ta, đỏ thắm cánh môi thủy nhuận no đủ. Kỳ Liên tầm mắt ở môi nàng ngừng 2 giây, ánh mắt hơi thơ mơ siêu, không cùng ta giới thiệu một chút. Kỳ Liên thu hồi tầm mắt, mở miệng nói, Yến Cơ nhướng mày cười hồi hắn. Ta cho rằng Kỳ Tổng đã biết ta muốn nghe ngươi nói, Kỳ Liên đè thấp thanh tuyến. Thanh lãnh thanh âm có chút khàn khàn, tựa hồ còn mang lên một chút sủng nịch hương vị. Yến Cơ hướng ghế dựa phía sau nhích lại gần. Nhìn Kỳ Liên, cười như không cười nói. Yến Cơ, tên của ta, nàng toàn thân lộ ra một cổ tử lười biếng. Mặt mày gian phong tình xem Kỳ Liên ánh mắt một ngưng. Trái tim như là bị một đôi móng vuốt nhẹ nhàng cào một chút. Ngứa Kỳ Liên ngón tay khẽ nhúc nhích, miễn cưỡng áp xuống đáy lòng dục vọng. Hắn giật giật hơi hơi nghiêng thân mình, một đôi chân dài ở trong góc có chút không chỗ sắp đặt. Hảo sau một lúc lâu hắn mới mở miệng đáp lời. Tên hay Yến Cơ liếc hắn liếc mắt một cái. Khẽ cười một tiếng, Kỳ Liên bị nàng xem tâm thần rung động. Kéo kéo cà vạt. Hai tròng mắt hơi hơi mị mị, chật thật nàng mẹ là cái tiểu yêu tinh, hai người câu được câu không trò. Chuyện, dừng ở những người khác trong mắt lại có vẻ phá lệ chói mắt cùng Yến Phụ có chút giao tình lão tổng. Sôi nổi mang theo ý cười đi qua đi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ý vị thâm trường nói, lão Yến, nhà các ngươi lần này chỉ sợ là đi đại vận. Yến Phụ trên mặt mang theo lễ phép tươi cười. Đáy mắt lại ngầm có ý sầu lo, Kỳ Tổng vì cái gì sẽ cùng Yến Yến ngồi ở một khối? Chẳng lẽ, là coi trọng bọn họ Yến Yến? Cái này ý tưởng ở trong đầu chợt lóe mà qua, Yến Phụ mày ngược lại là nhăn càng khẩn chút, khó chịu đồng dạng còn có giang thần. Nhìn Yến Cơ cùng Kỳ Liên chuyện trò vui vẻ bộ dáng. Giang thần chỉ cảm thấy có một cổ khí nghẹn dưới đáy lòng. Làm hắn sắc mặt nhìn qua không thế nào đẹp, tuy rằng hắn đã cùng Yến Cơ giải trừ hôn ước. Nhưng phía trước Yến Cơ tốt xấu cũng đương hắn nhiều năm như vậy vị hôn thê. Lúc này mới từ hôn bao lâu? Liền bái thượng nam nhân khác. Hắn một ngụm uống xong rồi chén rượu vang đỏ. Lại ngẩng đầu nhìn lại. Liền nhìn đến bản thân người trong lòng chính sắc mặt ửng đỏ đứng ở Yến Cơ hai người trước mặt. Môi giật giật. Tựa hồ muốn nói chút cái gì, giang thần cau mày. Buông chén rượu đi qua tiểu Yến, người gần nhất có khỏe không? Yến Cơ chính cùng Kỳ Liên nói chuyện phiếm, thình lình nghe được một trận quen thuộc thanh âm kêu tên của mình. Nàng nhịn không được mị mị con ngươi ngẩng đầu, quả nhiên Tô Bạch Hâm đang đứng ở bọn họ trước mặt cái bàn bên. Trên mặt nàng mang theo nhàn nhạt hồng nhạt, một đôi nai con mắt to ngập nước cực kỳ đẹp. Tuy là cùng Yến Cơ nói chuyện, nhưng Tô Bạch Hâm ánh mắt lại thường thường phiêu hướng bên cạnh Kỳ Liên. Rõ ràng là ý của Tùy ông không phải ở rượu, xin hỏi. ngươi là vị nào, Yến Cơ nhưng không tính toán cho nàng mặt mũi. Lông mày khẽ nhếch, thong thả ung dung nói, nay tiểu cô nương cũng là thú vị. Vừa mới bắt đầu bái giang thần Âu Dương Hạo không bỏ. Hiện tại bộ dáng này là lại coi trọng nàng bên cạnh Kỳ Liên. Tuổi không lớn, ăn uống nhưng thật ra không nhỏ, cũng không biết nàng có thể ăn được hay không đến hạ dư quang liếc. Đến chiều nơi này đi tới giang thần cùng với mới từ toilet trở về Âu Dương Hạo. Yến Cơ trên mặt ý cười càng thêm nhu hòa một ít. Yến Cơ lời nói tựa hồ đối Tô Bạch Hâm tạo thành rất lớn đả kích, chỉ thấy nàng hắc bạch phân minh con ngươi lập tức nảy lên thủy quang. Nói chuyện khi còn mang theo nồng đậm giọng mũi. Tiểu Yến ngươi không cần sinh khí được không? Ta nơi nào làm được không đối với ngươi cùng ta nói. Ta có thể sửa, ngữ điệu dơ lên, đảo như là ở làm nũng giống nhau, mang theo giọng mũi thanh âm mềm mại. Để cho nam nhân chịu không nổi, lời này nói. Càng như là Yến Cơ ở vô cớ gây rối, Yến Cơ cũng không thèm để ý. Nàng trực tiếp làm lơ Tô Bạch Hâm, quay đầu đi nói, nơi này phong cảnh không tốt lắm, ta tính toán đổi cái chỗ ngồi, Hạo Kỳ Liên dứt khoát đáp. Đứng lên, bước một đôi chân dài đi theo Yến Cơ bên cạnh, hắn hơi hơi cúi đầu tựa hồ ở cùng người sau nói cái gì. Trên mặt biểu tình lãnh đạm. Chỉ là cặp kia thâm thúy con ngươi lại gắt gao nhìn chằm chằm Yến Cơ ở ánh đèn chiếu xuống. Kỳ Liên càng như là từ mực dầu họa đi ra nhẹ nhàng công tử. Mê Tô Bạch Hâm thất điên bát đảo, ngay cả giang thần hai người đi đến bên cạnh đều suýt nữa không phát hiện thần ca ca. Hạo ca ca Tô Bạch Hâm lưu luyến không rời thu hồi tầm mắt. Hốc mắt phiếm hồng, như là bị cực đại ủy khuất này tiểu đáng thương bộ dáng nhưng làm hai người đau lòng hỏng rồi. Hận không thể đem người ôm vào trong lòng hảo hảo an ủi, giang thần duỗi tay xoa xoa Tô Bạch Hâm đầu. Ôn nhu nói, người hà tất đi dán nàng lãnh mông Yến Cơ tính tình càng ngày càng không được. Hâm hâm ngươi đừng đi lý nàng, Âu Dương Hạo đồng dạng cao mày. Anh Tuấn trên mặt tràn đầy chán ghét, không dài quá một bộ hảo túi ra. Tính tình ác độc như vậy, liền hâm hâm một cây ngón chân đầu đều so ra kém. Hai người ngươi một câu ta một câu an ủi chính mình cảm nhận chung bảo bối tiểu thiên sứ. Hoàn toàn quên bị bọn họ chửi bới người, đã từng cũng cùng bọn họ thân mật khăng khít yến hội kết thúc. Yến Cơ nhìn chiều chính mình đi tới yến phụ. Cười ngâm ngâm đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại bị Kỳ Liên một phen kéo lại thủ đoạn, ấm áp xúc cảm từ thủ đoạn truyền đến, Yến Cơ nhướng mày, cúi đầu xem hắn, số di động cho ta Kỳ Liên thực mau thu hồi tay. Ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói Yến Cơ bay nhanh báo một chuỗi con số. Lại chậm rãi thêm một câu, cũng là ta số WeChat vừa dứt lời, di động đột nhiên run rẩy một chút. Yến Cơ lấy ra di động liền nhìn trên màn hình biểu hiện WeChat bạn tốt tăng thêm tin tức cảm nhận. Được đối diện truyền đến tầm mắt, Yến Cơ ngón tay một hoa đồng ý bạn tốt xin, sau đó híp mắt cười cười, lưu lại một câu tài kiến liền kéo Yến phụ thủ đoạn đi ra biệt thự Kỳ Liên vuốt ve lòng bàn tay. Mới vừa rồi nắm lấy Yến Cơ khi lưu lại mềm nhẵn xúc cảm tựa hồ còn tàn lưu ở lòng bàn tay. Hắn nhịn không được khẽ cười một tiếng, đứng dậy cũng tính toán rời đi, Kỳ Liên đứng ở biệt thự cửa bên cạnh bụi hoa trước chờ trợ lý lái xe. Lại đây, hắn đem cởi ra tây trang áo khoác đáp nơi tay trên cánh tay. Cuốn lên cổ tay áo, hai tròng mắt mị mị, biểu tình có chút không kiên nhẫn, mang theo người sống chớ gần hơi thở. Làm những người khác nghỉ ngơi muốn thấu đi lên bắt chuyện tâm tư, nhưng luôn có không có mắt người. Thấu đi lên, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là Tiểu Yến bằng hữu sao? Tô Bạch Hâm đứng ở Kỳ Liên trước người. Hắn rất cao, gần 1m9 dáng người làm vừa mới 1m6 nàng cần thiết đến hơi hơi ngẩng đầu mới. Được nhìn đối phương tuấn Mỹ vô chủ, chọn không ra nửa điểm tì vết tướng mạo. Tô Bạch Hâm trong mắt có si mê tuy rằng thần ca ca Hạo ca ca cũng rất tuấn tú. Nhưng ở cái này người trước mặt cảm giác vẫn là thiếu cái gì hương vị, hắn tầm mắt ở chính mình trên. Người dừng lại 2 giây, Tô Bạch Hâm khẩn trương nắm chặt bên cạnh người váy, gương mặt bay lên hai mặt ửng đỏ, Tô Bạch hâm hưng phấn nhìn Kỳ Liên giật giật đáp áo khoác cánh tay. Nàng duỗi tay vén lên nhĩ tấn sợi tóc, ngập nước mắt to phiếm hồng chiều, thế nhưng hiện ra vài phần vũ mị, đang định mở miệng giới thiệu chính mình. Giây tiếp theo lại ngạc nhiên phát hiện Kỳ Liên trực tiếp vòng qua nàng hướng phía trước mặt dừng. Lại một chiếc xe hơi đi đến, mắt nhìn thẳng, một câu đều chưa từng cùng nàng nói, Tô Bạch hâm nguyên bản phấn nộn khuôn mặt đột nhiên trắng bệch. Chung quanh truyền đến tầm mắt tựa hồ cũng ở cười nhạo nàng không biết lượng sức. Nàng cắn cắn môi cánh, ánh mắt đi theo xe hơi rời đi, hâm hâm, đứng ở chỗ đó làm gì? Lên xe, ta đưa ngươi về nhà, Giang Thần lái xe ra tới. Nhìn thấy Tô Bạch Hâm đứng ở trong một góc ra tiếng kêu, Tô Bạch Hâm lên tiếng. Chạy chậm đi vào xa tiền mở ra ghế phụ cửa xe ngồi xuống, ban đêm phong mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Yến Cơ ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Yến phụ lái xe, thường thường hướng tới Yến Cơ nhìn lại. Cao mày biểu tình có vẻ có chút rối rắm mơ siêu sau một lúc lâu. Yến phụ vẫn là đã mở miệng, hắn ho khan một tiếng, làm chính mình ngữ khí nghe đi lên tận lực bình tĩnh một chút. Yến Yến a, ngươi cùng Kỳ Tổng nhận thức sao? Nhận thức? Yến Cơ nghĩ nghĩ, hắn cứu Kỳ Liên một mạng, hiện tại lại cho liên hệ phương thức, hẳn là tính nhận thức. Yến phụ nghe vậy lập tức nắm chặt tay lái. Tiếp tục truy vấn. Các ngươi, như thế nào nhận thức? Phía trước giúp hắn một cái vội, cứ như vậy nhận thức. Yến Cơ không có nói cứu mạng sự tình. Sợ đem Yến phụ dọa đến, người sau tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Bắt đầu lời nói thấm thía cùng Yến Cơ giảng đạo lý lớn. Yến Yến, Kỳ gia gia thế cũng không phải là chúng ta loại này giai cấp có thể so sánh. Bọn họ phía dưới tùy tùy tiện tiện một cái sản nghiệp đều so nhà chúng ta mạnh hơn rất nhiều. Nhân gia như vậy khẳng định sẽ tìm cái môn đăng hộ đối người liên hôn. Cho nên ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị lừa. Yến Cơ có chút sở khóc sở cười. Trách không được Yến phụ quải cong hỏi nàng cùng Kỳ Liên sự tình. Nguyên lai là lo lắng cho mình sẽ bị người khác đùa bỡn cảm tình. Nàng vội vàng nói. Ba, người yên tâm đi, nữ nhi sẽ không ngu như vậy, 052 ở trong đầu phụ họa ứng một câu. Ân, hẳn là lo lắng người khác có thể hay không bị ngươi đùa bỡn cảm tình. Yến Cơ khẽ cười một tiếng. Hồi nó, vẫn là ngươi hiểu ta. 052 nhắm lại miệng, không nghĩ nói chuyện, Mỹ Cơ thanh danh dần dần truyền khai. Đối mặt như thế thần kỳ hữu hiệu mỹ phẩm dưỡng da không có bất luận cái gì một người sẽ không bỏ được mua, cho nên ở sản phẩm đưa ra thị trường nửa tháng, Mỹ Cơ liền kiếm lời 5.000 vạn tả hữu lợi nhuận, thả ở Yến Cơ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ thượng một khoản tân phẩm. Dưới tình huống, Mỹ Cơ phát triển chỉ biết càng ngày càng tốt, Yến phụ biết sau dứt khoát lưu loát đem công ty chuyển nhượng cho Yến Cơ. Còn làm người sau bắt đầu xuống tay học tập điền sản phương diện sự tình. Làm nàng vội không thể phân thân, liền ở Yến Cơ vừa vặn vội xong sự tình giao tiếp xử lý tốt đỉnh. Đầu công tác có thể thở vào nhẹ nhõm khi, Kỳ Liên mời vừa lúc đã phát lại đây, Yến Cơ hai tròng mắt mị mị. Đem địa chỉ phát ra, sau đó không chút hoang mang đi vào trong phòng tắm tắm rửa một cái. Chờ tóc làm khô thả hóa xong trang lúc sau thời gian đã qua đi gần 2 cái giờ, nàng cầm lấy di động. Nhìn mắt, sớm tại 1 tiếng rưỡi trước Kỳ Liên liền phát tin tức lại đây nói hắn tới rồi. Yến Cơ hơi hơi nhướng mày, cầm lấy bao bao thay một đôi màu vàng cam giày cao gót không nhanh không chậm ra cửa, một chiếc màu đen xe hơi ngừng ở Yến ra cửa đối diện mặt. Yến Cơ vừa ra khỏi cửa xe hơi, cửa sổ xe liền rêu xuống dưới. Lộ ra Kỳ Liên kia tuấn Mỹ vô chủ mặt, hắn môi mỏng hơi nhấp, một đôi con ngươi gắt gao nhìn Yến Cơ, trong nháy mắt làm nàng có loại bị ác lang theo dõi cảm giác. Lên xe, Kỳ Liên mở cửa xe. Yến Cơ cũng không khách khí, chân dài một mại dẫm lên xe, ngồi ở Kỳ Liên bên cạnh. Này chiếc xe hậu tòa không gian rất lớn. Cùng trước tòa trung gian ngăn đón khối pha lê, thấy Yến Cơ lên xe, Kỳ Liên ấn xuống trong tay cái nút, làm tài xế Triệu Chính Mình đính tốt địa phương khai đi, Kỳ Liên hôm nay mang một bộ tơ vàng không mắt kính, như vậy nhìn lại đảo có vài phần ôn nhuận công tử khí chất. Yến Cơ nhìn hắn vài mắt, đáy mắt tràn đầy đối sắc đẹp thưởng thức, đẹp sao, Kỳ Liên đột nhiên quay đầu đi đối thượng Yến Cơ. Ánh mắt, màu hổ phách đôi mắt có lẽ là ở thấu kính quang mang phản xạ hạ hiện ra một chút sắc màu. Có mơ siêu Yến Cơ một chút cũng không có nhìn lén người bị trào bao sao quẫn bách. Ngược lại thoải mái hào phóng làm ra đánh giá. Lam Nhan họa thủy, Kỳ Liên khẽ cười một tiếng. Trầm thấp tràn ngập tư tính thanh âm dễ nghe có thể làm lỗ tai mang thai. Yến Cơ liếm liếm cánh môi. Nghĩ, này nam nhân, thật nàng mẹ là cái cực phẩm A, thực mau xe khai vào thành phố A nhất náo nhiệt phồn hoa mảnh đất. Nơi này có một nhà cửa hàng đặt tên nơi phát ra với Sơn Hải Kinh thao thiết. Tuy rằng cửa hàng danh họa phong kỳ quái chút, bất quá trong tiệm hương vị cũng là thật sự hảo, nghe nói trong tiệm đặt trước đã bài tới rồi 2 tháng lúc sau, xe ở thao thiết cửa ngừng lại. Bảo tiêu xuống xe mở cửa, cung kính hơi hơi cúi đầu, chờ Kỳ Liên Yến Cơ hai người xuống xe mới vừa rồi lái xe hướng ngầm gara khai đi, đẩy cửa ra. Cạnh cửa hai bài ăn mặc hầu gái trang diện mạo thanh tú tiếp khách tiểu thư liền ngọt ngào khom lưng hoan nghênh chủ nhân, Kỳ Liên mắt nhìn thẳng mang theo Yến Cơ trực tiếp lên lầu. 2. Nguyên bản ở đại sảnh bận rộn giám đốc liếc đến Kỳ Liên thân ảnh. Lập tức buông trong tay sự tình cười đón đi lên, Kỳ Tổng ngài đã tới. Kế lô đã cho ngươi lưu hảo, lớn nhất tốt nhất kia một gian, ngài cùng ta tới, muốn ăn cái gì, Kỳ Liên cầm thực đơn, bình thân sĩ phong độ muốn đưa cho Yến Cơ. Không nghĩ tới người sau nhìn đều không nhìn liếc mắt một cái. Chỉ nói chính mình muốn ăn thịt, Kỳ Liên hơi hơi nhíu mày. Đang muốn đem thực đơn thượng sở hữu ăn thịt toàn bộ điểm thượng một lần. Ai ngờ Yến Cơ khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái. Không nhanh không chậm lại mở miệng nói. Kỳ Liên, lãng phí lương thực nhưng không tốt. Kỳ Liên hai chữ từ Yến Cơ trong miệng nói ra tựa hồ mang theo. Ma lực, làm hắn cầm lòng không đậu cong cong khóe miệng, trong mắt mang theo thanh thiển ý cười, nhìn kỹ thực đơn điểm tam phân món ăn mặn hai phân thức ăn chay một chén canh, nói đi. Mời ta ăn cơm mục đích nhìn thấy người phục vụ cầm thực đơn ra ghế lô. Yến Cơ mới sau này nhích lại gần, lười nhắc nhìn Kỳ Liên nói, Kỳ Liên nhướng mày, biểu tình bất biến, báo ân, Yến Cơ nghe vậy ngồi thẳng thân mình. Cười như không cười nói, Kỳ Tổng mệnh chỉ trị giá này bữa cơm, đương nhiên không, Kỳ Liên quay đầu đi nhìn về phía Yến Cơ. Thâm thúy đôi mắt sâu không thấy đáy, đặt lên bàn tay không tự chủ được vuốt ve trên cổ tay mang Phật châu. Nhẹ giọng nói, không phải nói tốt lấy thân báo đáp, Yến Cơ mị mị con ngươi, cười nói, kia bất quá là ta thuận miệng vừa nói, như thế nào, ngươi thật sự. Nàng cười trương dương, hai mắt cong thành một vòng trăng non, cười mắt doanh doanh bộ dáng cực kỳ câu nhân, Kỳ Liên cũng không tức giận. Hắn đặc biệt thích nhìn đến Yến Cơ này phó quái đản bộ dáng. Nhấp một ngụm trong tầm tay phóng nước trà, Kỳ Liên bình tĩnh hồi nàng, ân, thật sự, Yến Cơ nhướng mày, không đáp lời, không trong chốc lát người phục vụ liền bưng đồ ăn tiến vào. Mê người mùi hương tràn ngập ở chóp mũi. Yến Cơ đôi mắt hơi lượng, cầm lấy chiếc đũa kẹp lên ly chính mình gần nhất một mâm thịt thỏ, môi răng gian tràn đầy thịt mùi. Hương, Yến Cơ tự đáy lòng khen một tiếng, ăn ngon, vậy ăn nhiều một chút, Kỳ Liên nói. Hắn cũng không có động chiếc đũa, cứ như vậy bình tĩnh nhìn Yến Cơ, người sau ăn cơm tốc độ thực mau, động tác không tính là yêu nhã. Ở Kỳ Liên xem ra lại phá lệ đáng yêu, này thịt bò thực không tồi. Nếm thử, Kỳ Liên nhìn trước mắt thịt bò ngẩn người. Hắn chần chờ 2 giây, hơi hơi đi phía trước khuynh khuynh, cắn hạ bị Yến Cơ chiếc đũa kẹp thịt bò. Máy móc tính nhai 2 khẩu liền nuốt xuống, thế nào? Yến Cơ hỏi hắn, bị trêu chọc đến tim đập ra tốc Kỳ Liên chấn định trả lời. Hương vị thực hảo, hắn nhìn Yến Cơ mặt. Ở trong lòng lại bổ sung một câu, quả thực gọi người muốn ngừng mà không được, một bữa cơm ăn Kỳ Liên bên tai hơi hơi phiếm hồng. Chờ ra cửa hàng bị gió nhẹ như vậy một thổi mới bình tĩnh chút. Hắn quay đầu đi nhìn Yến Cơ, đưa ra làm nàng đến chính mình công ty nhìn xem yêu cầu. Lại bị một ngụm phủ quyết rớt, Kỳ Liên tiếp tục nói. Mỹ Cơ có năng lực có thể đi ra Hoa Hạ, vừa lúc Bảo Tiêu đã lái xe từ bãi đỗ xe ra tới. Yến Cơ nhướng mày, kéo ra cửa xe chân dài một mại liền ngồi đi lên. Kỳ Liên thấy thế nhịn không được khẽ cười một tiếng, không chút hoang mang lên xe, màn đêm buông xuống. Kỳ Liên đem Yến Cơ tặng trở về, nhìn nàng đi vào biệt thự chung. Kỳ Liên mới làm Bảo Tiêu rời đi, Yến ra biệt thự tới gần vùng ngoại ô. Kỳ Liên móc di động ra đang định cấp Yến Cơ phát tin tức qua đi. Ai ngờ xe đột nhiên tới cái phanh gấp, hắn theo bản năng nắm chặt trên xe bắt tay. Cao mày ấn xuống trong tầm tay cái nút hỏi. Sao lại thế này? Bảo Tiêu cũng bị đột nhiên lao tới bóng người hoảng sợ. Vội vàng đánh cái đột nhiên thay đổi dẫm hạ phanh lại. Phẫn nộ cảm xúc nảy lên trong lòng, nghe được Kỳ Liên thanh âm vội vàng trả lời. Chủ tử, có cái nữ nhân lao tới đánh vào trên xe. Kỳ Liên nghe vậy quay cửa kính xe xuống nhìn mắt. Vừa lúc nhìn thấy bị quát ngã xuống đất nữ nhân xoa xoa cổ chân. Mở to một đôi ướt rầm rề con ngươi nhìn về phía hắn, Tô Bạch Hâm từ giang thần trong nhà ra tới. Nhìn đến quen thuộc biển số xe chiều chính mình xử tới. Nàng không chút nghĩ ngợi, theo bản năng xông ra ngoài bị xe quát ngã xuống đất, đối thượng Kỳ Liên tầm mắt. Tô Bạch Hâm nhút nhát sợ sệt mở miệng nói. Xin lỗi, cổ chân thượng truyền đến đau đớn làm nàng nhịn không được đỏ hốc mắt. Muốn nghẹn không khóc ra tới, nước mắt lại thập phần không cho mặt mũi đại viên đi xuống nhỏ giọt hoa lê dính hạt mưa bộ. Dáng thực dễ dàng gợi lên nam nhân đồng tình tâm. Ít nhất Bảo Tiêu trong mắt tức giận đã tiêu tán không sai biệt là mơ siêu chủ tử. Này, Bảo Tiêu nhìn về phía Kỳ Liên, người sau ánh mắt hơi thâm, đáy mắt hiện lên một đạo chán ghét chi sắc. Hắn mở cửa xe, trên cao nhìn xuống nhìn Tô Bạch Hâm liếc mắt một cái, Tô Bạch Hâm ngốc nhìn Kỳ Liên. Trong miệng nói, Kỳ ca ca, ta không phải cố ý. Kỳ ca ca liền, ngoặc kép. Hắn lười đến lại xem trên mặt đất nữ nhân, lạnh nhạt chiều Bảo Tiêu nói, người đưa nàng đi bệnh viện, nhưng ngài, Bảo Tiêu lời còn chưa dứt, đã bị Kỳ Liên đánh gãy. Hắn đánh cái thủ thế ý bảo đối phương đừng nói chuyện. Lấy ra di động bát cái dãy số đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau Yến Cơ mở ra một chiếc màu đỏ xe thể. Thao ra tới, ánh mắt ở Tô Bạch Hâm trên người dừng lại trong chốc lát. Vừa lòng thưởng thức trong chốc lát người sau cứng đờ thân mình cùng trắng bệch sắc mặt mới chiều. Kỳ Liên vẫy vẫy tay, lên xe, đưa ngươi trở về. Kỳ Liên mặt mang mỉm cười thượng ghế phụ vị trí. Màu đỏ xe thể thao thực mau biến mất ở trong bóng đêm. Siêu Tô Bạch Hâm bị Yến Cơ ánh mắt nhìn chằm, cảm giác như là thân ở hầm băng giống nhau. Đần độn bị Bảo Tiêu đưa đi bệnh viện, vì cái gì tất cả mọi người thích nàng? Chính là bởi vì nàng gia cảnh càng tốt, chính là bởi vì nhà nàng có tiền sao? Nghĩ đến Kỳ Liên mặt mang tươi cười chiều Yến Cơ đi đến. Một cổ xưa nay chưa từng có ghen ghét ở Tô Bạch Hâm nội tâm lan tràn mở ra. Nàng tuy rằng nghèo, nhưng là bởi vì diện mạo cùng với tính cách nguyên nhân từ nhỏ đến lớn đều không có chịu quá lớn ủy khuất, muốn đồ vật tổng hội có người đưa lên tới, nàng trời sinh hiểu được lợi dụng chính mình trên người. Như thế, mặc kệ là giang thần Âu Dương Hạo hoặc là nam nhân khác, đều sẽ bị nàng khuynh đảo, đem nàng coi nếu chân bảo phủng ở lòng bàn tay. Tô Bạch Hâm cắn môi cánh. Có phải hay không bởi vì chính mình không có danh khí, không có tiền, cho nên nam nhân kia mới sẽ không xem chính mình liếc mắt một cái. Bệnh viện người rất nhiều, Tô Bạch Hâm chân bị thương, băng bó hảo lúc sau Bảo Tiêu thanh toán tiền làm nàng ở bệnh viện trụ thượng. Trong phòng TV thượng chính truyền phát tin giải trí tin tức Tô Bạch Hâm bị hấp dẫn tầm mắt nếu. Nàng có danh tiếng, có tiền đâu, Tô Bạch Hâm móc di động ra cấp Âu Dương Hạo gọi điện thoại qua đi. nàng điều chỉnh tốt ngữ khí. Kiều Kiều mở miệng nói, Hạo ca ca, ta tưởng tiến giới giải trí, mụ mụ lại sắp phẫu thuật, giải phẫu phí còn không có thấu đủ. Không, không được, ta không thể thu ngươi tiền. Hạo ca ca cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt, cúp điện thoại. Tô Bạch Hâm nhìn TV chậm rãi lộ ra một mặt phúc hậu và vô hại tươi cười. Hắc Bạch Phân Minh mắt to tràn đầy vui mừng, làm người nhìn tâm tình đều không tự chủ được hảo chút. Hết chương.